Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 63, La Vita với Bargain, góc truyện audio.com, khi Lâm Phàm vào hang động quan sát cảnh vật trong hang hắn chỉ thấy một chiếc tổ đã cũ kỹ có thể đã bị bỏ hoang từ lâu cùng một quả trứng màu cam đang nằm trong tổ. Hắn cũng không nhận ra đây là trứng của loại Pokemon gì vì hắn cũng không am hiểu vấn đề này. Nhưng có thể đến đây đẻ trứng có thể chắc chắn một điều đó là Pokemon hệ Flying. Quả trứng này có kích thước lớn hơn những quả trứng của những loại mà Pokemon Lâm Phàm thấy trước đó. Đã lâu như vậy không ấp thành công không biết Pokemon non bên trong có còn sống không? Mặc kệ trước cứ thu lại đã, rời khỏi đây rồi tính sau dù gì bên ngoài cũng không có Pokemon hệ Flying như ta yêu cầu chỉ có quả trứng không biết này mới vào pháp nhãn ta mặc kệ ấp ra là gì hay không ấp ra ta cũng chấp. Nhận, rồi Lâm Phàm bế ra đang ngủ say La Vita, để quả trứng vào ba lô rồi mỗi tay hắn ôm chặt một chuẩn thần con non để cho Ariados mang hắn leo lên lại hẻm núi. Để không xảy ra bất ngờ hắn còn yêu cầu Ariados dùng tơ nhện trói tay hắn với hai con Pokemon nhỏ này. Lâm Phàm không muốn xảy ra điều gì ngoài ý muốn với hai chuẩn thần con non này. Đến trên đỉnh núi Ariados giúp hắn gỡ ra mạng nhện. Nhìn tình hình của ba gần xem ra hắn phải trì hoãn kế hoạch tiến vào thành phố một đoạn thời gian. Khi La Vita ngủ dậy thấy một bên khác cũng đang được Lâm Phàm ôm ba gần nó lộ ra ánh mắt tò mò. Nhìn ánh mắt tò mò nó Lâm Phàm thuận miệng giới thiệu cho nó. Đây là ba gần cũng như người nó cũng là chuẩn thần con non, sau này ngươi phải chiếu cố nó nhiều hơn có biết không La Vita vì nó bé hơn ngươi nên bây giờ ngươi sẽ thành anh trai nó. Nghe được Lâm Phàm nói. Nó sẽ làm anh trai của ba gần nó lập tức nghiêm nghị trịnh trọng vỗ ngực gật đầu cam đoan sẽ chiếu cố tốt ba gần. Lâm Phàm cũng không để ý điều này, vì luôn bé nhất nhóm nó hằng ngày chỉ có người khác chiếu nó phần, nên Lâm Phàm cũng không hy vọng nó chiếu cố tốt ba gần. Lâm Phàm tìm một hang động để ở lại hẻm núi này chờ ba gần khôi phục rồi hắn sẽ làm ra quyết định tiếp theo. Sau hai ngày ba gần tỉnh lại, khiến Lâm Phàm bất ngờ là trong thời gian hắn chăm sóc ba gần La Vita cũng rất nhiệt tình ở một bên hỗ trợ. Không phải nó coi lời ta nói là thật chứ, thôi kệ như vậy cũng không sao dù sao xuất sinh không lâu ba gần đúng là nhỏ hơn La Vita còn sau này ai là anh ai là em chắc chỉ có thể dùng thực lực để phân định. Ba gần mở mắt ra thấy Lâm Phàm đang nhìn nó bên cạnh còn có thân thể ngang bằng nó La Vita đang nhìn chằm chằm nó ánh mắt kích. Động, ba gần biết đây là người đã cứu mình cùng với cả hai đã chăm sóc nó những ngày qua. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra ba gần đã bị hiếu động La Vita kéo ra ngoài giới thiệu với mọi Pokemon ở bên ngoài dưới ánh mắt kinh ngạc của Lâm Phàm. Nhưng hắn cũng kệ dù sao ba gần vừa trải qua chuyện buồn để vui tươi La Vita giúp nó vui lên đi. Nói đến Lâm Phàm thấy chúng nó cũng thật đáng thương cả hai đều mất mẹ từ khi còn bé thậm chí La Vita còn không biết mặt mẹ mình. Nhưng có đôi khi không biết lại tốt hơn biết được rất nhiều. Nhìn ba gần cùng La Vita Lâm Phàm không khỏi thở dài. Sau đó một ngày La Vita dẫn ba gần đi tham quan mọi thứ, đến giờ ăn nó cũng nhường thứ ngon nhất cho ba gần, mật ong nó cũng chia hai phần nó một phần cho ba gần. Nhìn thấy vậy Lâm Phàm vội cản lại nó rồi cho phần của mình cho ba gần nhưng La Vita không chịu. Nó nhất quyết cho ba, phần của mình cho ba gần còn nó lấy ba phần của Lâm Phàm cùng nhau uống với ba gần. Nó uống được ngon ngọt còn Lâm Phàm thì như ăn quả đắng như vậy trợn mắt há hốc mồm nhìn ngốc đến đáng yêu La Vita. Đến buổi chiều chơi mệt La Vita lại đi ngủ, từ lúc sinh ra đến giờ chưa ngày nào nó hoạt động nhiều như vậy. Được ở một mình ba gần dưới ánh nắng vàng cam của trời chiều cô đơn đi về phía hẻm núi ngồi cúi gằm đầu xuống nhìn về phía dưới vực sâu kia. Luôn để ý nó Lâm Phàm thấy vậy lập tức đi theo ngồi cạnh nó. Hắn không nói gì cứ ngồi như vậy, ba gần cũng ngồi như vậy lặng im không một cử động. Một người một Pokemon cứ ngồi như vậy ngắm hoàng hôn cho đến khi bóng tối bao phủ khu rừng. Cách chương.